thư viện audio.net và Dân Mộng. Mời các bạn cùng bộ truyện kiếm hiệp thần bí Trung Hoa là xé xác lá phi thanh động. Mời các bạn cùng nghe chương 30. Trong lòng Chí Tôn lúc bấy giờ dường có một trận lửa cháy ầm ĩ, thực ra thì chàng cũng đang nóng nảy diệt đến Tử Dân Vang để gặp kẻ thù Cam Lộ Vang, diệt bớt đi một nhân vật đã từng nhúng tay vào vụ thảm sát 200 mạng người cách hơn 20 năm về trước. Không ngờ dọc đường lại gặp Tần Mỹ Nương và mọi sự rắc rối xảy tới dồn dập cho chàng. Giờ đây chàng phải gánh lấy trách nhiệm về cái chết của Quỳnh Giao. Lão hòa thượng rút tất cả tội lỗi cho chàng, nên chàng vẫn nói: lão tiền bối hiểu rõ việc này hơn ai hết, nhưng lúc nãy chẳng hiểu tại sao lão tiền bối lại cứ để tiểu đồ buông tha nữ ma đầu Tịch Mỹ Nương, thì biết đâu tìm ra thuốc giải độc. Nếu một hôm nữa đây Quỳnh tiểu muội có mệnh hệ gì thì lão tiền bối cũng phải giữ một phần trách nhiệm. Bắc Phong hòa thượng cười lớn: có lẽ hiện giờ tôi muốn rút trách nhiệm về cái chết sắp tới của con bé Quỳnh Giao cho ta à? Ồ, đâu có dễ dàng như thế được. Chính vì ngươi mà con bé mới lén lút trốn từ ngoài đảo Ô Thành vào đây, rồi cũng vì ngươi thuê phòng tại Trường Sa nên mới bị bắt đi. Và chính lúc nãy ngươi tự tay buông tha tiểu hồ ly cho nó trốn thoát, bây giờ ngươi định chối tội à? Dứt câu, quái hòa thượng dời cặp mắt tréo nhau như hai ngọn đèn ma sang nơi khác, như chẳng hề quan tâm gì mấy đến cái chết sắp kề cận bên mình của Quỳnh Giao. Chí Tôn giận dữ nói giọng gai gắt: dân cũng được, tiểu đồ xin nhận chịu tất cả trách nhiệm về sinh mệnh còn mất của Quỳnh tiểu muội, nhưng tiểu đồ mong lão tiền bối một điều cần thiết. Cặp mắt tréo nhau vẫn ngó nơi khác, Bắc Phong hòa thượng thờ ơ bảo: người cứ nói thử xem. Chí Tôn hằn học: bây giờ tiểu đồ xin lão tiền bối ở đây trong hộ Quỳnh tiểu muội trong một khoảng thời gian. Bắc Phong hòa thượng quay trở lại: để ngươi làm gì? Hiện giờ có lẽ Tần Mỹ Nương chưa đi bao xa, tiểu đồ sẽ tận lực đi theo hạ, có thể bắt kịp chứ chẳng không. Còn nếu ngươi đuổi theo không kịp con chuột bé đó thì sao? Người ngáp một hồi, bỗng gương mặt Chí Tôn hiện đầy sát khí, chàng nói như quát: còn nếu không kịp theo ma đầu đó thì hôm sau tiểu đồ sẽ đến ngay Cửu Giang gặp ả, quyết lấy máu của toàn thể bọn ma đầu Bách Linh Hội trả hận thù về cái chết của Quỳnh tiểu muội. Bắc Phong hòa thượng cười hệt hệt: tội trời lắm tiểu tử ạ, người tu hành vốn luôn luôn giữ gìn hai chữ từ bi, lòng chứa đựng một bầu trời hỷ xả. Nếu hòa thượng ngông này mà không cản ngươi trong cái kiếp giận sát điên cuồng ghê gớm như vậy, rồi đây chính bản thân ta cũng phải mang tội với chúng sinh. Mấy lời nói của quái hòa thượng làm cho Chí Tôn trái phục lửa giận. Giá là một kẻ nào khác hoặc trước kia không nợ ơn cứu tử tại ngôi chùa quan cổ Dị Chiên Trọng Tiểu Xuân Phong Nhất Lộ Quảng của Tần Mỹ Nương, Dương gây ra thì chàng đã không thể nghiêm được rồi. Chàng giận là vì trông thấy trước cái chết gần kề của Quỳnh Giao mà Bắc Phong Hòa Thượng lại tỏ vẻ dửng dưng, làm như chẳng hề ý chi cả. Nhưng chàng phải cố dằn cơn phẫn nộ trong lòng, đứng ngay người ra, mồ hôi tót dầm dìa. Cho tới bây giờ, Bắc Phong Hòa Thượng mới chịu nhìn Chí Tôn bằng cặp mắt tréo tợ hai ngọn đèn ma, dịu giọng bảo: "Tiểu tử, bây giờ người trả lời cho ta nghe mấy câu hỏi này, chẳng hiểu người có chịu không?" Chí Tôn chán nản: "Xin lão tiền bối cứ bảo." "Cách đây mấy tháng, người đã từng nốt viên nội đơn Ngưu Long Giao phải không?" Hơi ngạc nhiên, Chí Tôn vẫn đáp chẳng chút do dự: "Vâng, đúng như thế." Bắc Phong Hòa Thượng lại hỏi: "Kể đó, trước khi gặp lão quái ngư ngoài đảo Ô Thành, có may mắn gặp được Thiên Bằng Thái Ngọc phải không?" Chí Tôn hết sức kinh ngạc lỡ câu hỏi này, càng tự nhủ: "Tại sao lão Bắc Phong Hòa Thượng lại hiểu rõ chuyện này?" Vì chỉ trừ lão quái ngư và Hải Âu lệnh chủ thì ta đâu còn tiết lộ cho một người thứ ba nào biết điều này. Tuy nghĩ thầm như vậy, nhưng chàng vẫn thành thực đáp: "Dân quả như lời lão tiền bối vừa thốt." Cặp mắt ngó tréo của Bắc Phong Hòa Thượng như càng lạnh lẽo hơn: "Người có hiểu hiện trong cơ cốt của ngươi có một nội lực rất cao gọi là lưỡng cực chân khí chăng?" Chí Tôn kinh ngạc: "Thật ra việc này tiểu đồ không hề rõ." Bằng giọng trầm nghĩ, Bắc Phong Hòa Thượng tiếp: "Ngươi phải rõ nội đơn Ngưu Long Giao là một chất thuộc thuần âm, còn Thiên Bằng Thái Noãn lại thuộc phần dương. Ngươi đã may mắn hưởng thụ được cả hai thì hiện trong nguyệt đan điền của ngươi đã có nhất âm nhất dương, hai khí điều hòa biến thành một nội lực tối cao vô thượng gọi là lưỡng cực chân khí, ngàn năm không tìm ra được trong chốn vũ lâm này." Bất giác Chí Tôn rúng động cả thân mình, chàng không ngờ trong người chàng hiện có sẵn một nội lực cao thâm đến thế. Trước kia Chí Tôn chỉ nghe nội đơn Ngưu Long Giao hòa hợp với Thiên Bằng Thái Noãn sẽ có một nội lực 150 năm, chứ chàng đâu có ngờ lại thêm một chân khí khủng khiếp như thế. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào thư viện tải về nghe miễn phí, chỉ xin đừng dùng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Mặc dù vậy, nhưng chợt nhớ tới cái chết gần kề của Quỳnh Giao, Chí Tôn thoáng hiện niềm vui trong bỗng chốc, rồi sắc mặt buồn bã trầm tư như lúc nãy. Bắc Phong Hòa Thượng như chẳng hề để ý sự thay đổi nhanh chóng trên sắc mặt của Chí Tôn, khoan thai tiếp: "Lưỡng cực chân khí có hai tác dụng khác nhau. Nếu gặp sự cứng rắn sắt đá thì nó mềm dẻo co giãn lạ thường. Trái lại, nếu gặp sự mềm dẻo co giãn thì nó sẽ trở nên cứng rắn lạ thường. Nếu luyện tập loại chân khí này tới chỗ tột bậc, sẽ tùy theo ý muốn của mình trong việc sử dụng hoặc mềm dẻo hoặc cứng rắn, quy vũ của nó lúc đưa ra sẽ không thể nào tưởng tượng được, nhất là đối với những loại võ công nhào với 300 cao thủ trong hai đạo hắc bạch tại sân Thất Lý Bình. Chàng suýt nữa đã chết dưới ngọn liệt dương trưởng của liệt dương quái lão. Chàng tự nhủ: sao ngã vậy? Nếu quả thật như lời của lão hòa thượng bảo rằng hiện trong quyển đan điền của ta đã có lưỡng cực chân khí, cẩm cứng thì mềm và gặp mềm thì trở nên cứng, nhưng tại sao liệt dương chưởng của lão đại ác ma cũng thuộc loại cứng rắn mà trong cơ thể ta không hề thấy một phản ứng chi cả, đến nỗi suýt nữa phải thiệt mạng đi rồi? Hay là vì mình đang có một chân khí mà chưa hiểu rõ công dụng nên mới rơi vào tình trạng bi thảm vừa qua chăng? Vì nghĩ như thế nên Chí Tôn hỏi phan: thưa lão tiền bối, hiện giờ tiểu đồ phải tập luyện như thế nào để có thể dùng được lưỡng cực chân khí đó? Bắc Phong hòa thượng bỗng chỉ Quỳnh Giao đang ngồi dưới đất ngơ ngác như một kẻ không hồn, bảo Chí Tôn: hiện nay gác lại chuyện đó, bây giờ phải lo cứu chữa cho cô bé này trước đã. Như bực cơn ác mộng, Chí Tôn nhìn qua phía Quỳnh Giao, trông thấy tình trạng bi đát của nàng mà chàng rúng động bồi hồi. Bất giác chàng lớn tiếng nói: chân hãy cứu mạng Quỳnh tiểu muội, lão tiền bối ạ. Nhưng nỗi lo âu hiện trên gương mặt Chí Tôn rõ rệt. Chàng hỏi quái hòa thượng: thưa lão tiền bối, hiện giờ lấy thuốc ở đâu mà giải độc cho Quỳnh tiểu muội? Thuốc giải ở nơi ngươi, chỉ một mình ngươi mới có thể trị chứng tử thương đường ngắm nhập trong các huyệt đạo của con bé Quỳnh Giao mà thôi. Vừa kinh dị vừa hãi hùng, Chí Tôn hỏi rằng: chỉ có một mình tiểu đồ mới có thể chữa trị cho Quỳnh tiểu muội? Đúng như vậy, nhưng tiểu đồ có hiểu cách chữa trị nội thương bao giờ đâu, huống hồ Quỳnh tiểu muội bị độc dược tiêu hồn tán cốt đơn, nghe đầu khắp mặt giang hồ không phương cứu chữa. Trổ lên một trận cười hờn hệt, Bắc Phong hòa thượng nói: lão hòa thượng, ngông này có bao giờ nói sai đâu, quả thật chỉ có một mình ngươi mới chữa trị được mà thôi. Chí Tôn nửa tin nửa ngờ: tiểu đồ phải chữa cho Quỳnh tiểu muội bằng cách nào, xin lão tiền bối chỉ dạy. Giờ tài trỏ Quỳnh Giao như cái xác không hồn dưới đất, Bắc Phong hòa thượng bảo Chí Tôn: người hãy mang cô bé Quỳnh Giao theo ta đến một nơi vắng vẻ để lo việc cứu chữa xem sao. Ở đây rất gần quan lộ, sợ e có chuyện không lành xảy ra thình lình nguy hiểm. Qua một phút do dự, Chí Tôn lặng lặng bước lại gần Quỳnh Giao, cúi xuống xốc nàng lên vai. Bất giác lão hòa thượng nhìn Chí Tôn bằng cặp mắt tréo nhau, cất tiếng cười khì khì. Lão Chí Tôn biết ngay lão hòa thượng chế giễu mình, chàng nóng bừng cả mặt nhưng chẳng biết phải làm sao cả, đành im lặng mà chịu. Bắc Phong hòa thượng bảo: hãy theo ta. Vừa dứt câu, lão hòa thượng đã cách xa Chí Tôn ngoài 10 trượng và bay tở chớp về hướng cánh rừng già. Tức thì Chí Tôn nhấc bổng thân hình nhẹ như sợi tơ nhỏ theo sau lưng lão hòa thượng, cứ cách khoảng 10 trượng tiến tới. Đang đi, Chí Tôn chợt nghe từ trong cơ thể Quỳnh Giao toát ra một sức kỳ diệu, hương tình yêu như quyện lấy thân chàng, gieo một cảm giác tái tê không sao tưởng được. Một sự mềm mại mịn màng lả trên da chàng, trào căng sức sống không bờ của người con gái tuổi lên mơ. Nhưng Chí Tôn vốn là một chàng trai lạnh lùng trầm nghị, chàng cố trấn áp cơn dục cảm vừa trỗi dậy trong hồn. Tất cả tâm tư đều chú hết vào việc cứu chữa chứng tử thương trong huyệt đạo của Quỳnh Giao. Chí Tôn trổ kinh lực chạy theo Bắc Phong Hòa Thượng, mong cho chóng tới nơi. Qua khỏi cánh rừng rồi đến dãy núi cao, Chí Tôn vượt mau như là mây mỏng, cố bắt kịp quái hòa thượng. Thế nhưng dù đã dở hết khinh công, Chí Tôn vẫn phải cắt bắt hòa thượng đến ngoài 10 trượng, không thể nào tiến thêm nửa bước. Tự nhiên chàng đã phải bật khen thầm: quả thật cái danh hiệu Vũ Lâm Song Kỳ mà bọn giang hồ đã tặng cho lão tiền bối không quá đáng một chút nào cả. Vượt qua khỏi 2 ngọn đèo cao, thình lình Bắc Phong Hòa Thượng dừng lại. Trong ánh chớp thời gian đó, Chí Tôn cũng đã tới nơi. Chàng đứng bên gọt đá. Bắc Phong Hòa Thượng bảo: hãy bỏ con bé Quỳnh Giao xuống đấy. Chí Tôn theo lời quái hòa thượng, đặt Quỳnh Giao ngồi xuống một tảng đá. Chàng buông tiếng thở hổn hển vì đã thấm mệt trong khi đuổi bắt cho kịp lão hòa thượng. Bắc Phong Hòa Thượng nhìn Chí Tôn bảo: tiểu tử, hiện giờ công lực của ngươi quả thực là thâm diệu, khắp chốn giang hồ khó tìm tay kình địch. Mấy lời khen ngợi của Bắc Phong Hòa Thượng khiến cho Chí Tôn đỏ bừng cả mặt. Chàng nhớ tới trận đại lưu quý kinh hồn trong đêm trăng tại quan địa Thất Lý Bình, chàng đã hạ sát hơn 100 cao thủ trong 2 hắc bạch, trong loại bỏ gần 30 tên âm ma lợi hại, nhưng sau cùng cũng đã phải thảm bại vì ngọn liệt dương chưởng của lão đại ác ma liệt dương quái lão. Sự đó đã là một mối nhục cho chàng. Thế mà bây giờ quái hòa thượng lại bảo khắp mặt giang hồ khó tìm ra tay kình địch, thì làm chàng sống sang khó chịu vô cùng. Chàng cười lạnh lẽo: thưa lão tiền bối, đó là một sự khen tặng quá lời. Chứ thú thực hiện nay tiểu đồ vẫn tự thấy mình chưa đủ sức để ứng phó trên chốn giang hồ lão tiền bối ạ. Bắc Phong Hòa Thượng gật gù, cất tiếng cười khịt khịt: người quả thực có chí cả trong giang hồ. Nếu ta đoán không lầm, hiện ngươi đang nuôi kỳ vọng trở thành thiên hạ đệ nhất nhân, có phải thế không? Rúng động cả thân mình, Chí Tôn lặng thinh không đáp câu hỏi của quái hòa thượng. Bắc Phong Hòa Thượng tiếp: thật ra cái kỳ vọng của ngươi không phải là một điều hảo vọng, nhưng phải còn lắm công phu. Rồi cặp mắt tréo nhào như 2 ngọn đèn ma vào thân thể Chí Tôn một chặng lâu. Hòa Thượng mới nói: lúc nãy ta đã triển hết kinh lực để thử sức ngươi, nhưng ngươi vẫn theo kịp chân ta, trong khi trên lưng còn phải mang con bé Quỳnh Giao, thật là tuyệt diệu. Chí Tôn khẽ các bạn đang nghe truyện do lão nhân hậu của quá thư viện audio.net diễn đọc. Như không nghe câu nói của Chí Tôn, quái hòa thượng nói tiếp: căn cốt của ngươi quả tột bực, chỉ tiếc vì mấy lúc nay ngươi không hiểu chỗ sử dụng nó mà thôi. Vậy bây giờ ta chỉ bảo cho ngươi cắt luyện lưỡng cực chân khí, rồi sau đấy hẳn hay. Chí Tôn vội ngẩng mặt lên nói: xin lão tiền bối lo cứu chữa Quỳnh tiểu muội thoát khỏi chứng tử thương, rồi sau đấy sẽ hay. Bắc Phong hòa thượng trợn mắt phóng ánh sáng lạnh lẽo: không thể được, nếu ngươi chưa luyện thành lửa cực chân khí thì không thể nào cứu con bé Quỳnh Dao được. Vô cùng kinh dị, Chí Tôn hỏi: thưa lão tiền bối, tại sao có chuyện lạ lùng vậy? Tại sao tiểu đồ phải luyện cho thành chân khí đó mới cứu chữa cho Quỳnh tiểu muội? Bắc Phong hòa thượng giảng giải: muốn giải chất độc tiêu hồn tán cốt đơn hiện đã ngấm sâu vào các huyệt đạo của con bé Quỳnh Dao thì phải có nội khí lưỡng cực chân ngưng tiếp vào khí quản phá tan mà thôi. Ngoài ra, chính thực như lời con tiểu hồ ly đã bảo, không còn một phương thuốc nào có thể chữa trị chứng tử thương này nổi. Ngừng lại một giây, quái hòa thượng cất giọng trầm bảo: thời gian luyện nội khí lưỡng cực chân ngươi này phải tốn gần một ngày một đêm mới mong thành tựu được, và sau đấy mới nói tới chuyện chữa vết tử thương cho con bé Quỳnh Dao. Chí Tôn biến đổi sắc mặt rõ rệt, chàng chưa kịp hỏi thêm thì Bắc Phong hòa thượng nghiêm nghị thốt: tiểu tử, luyện được nội khí lưỡng cực chân ngươi rồi, ngươi sẽ có một chưởng lực vô cùng kỳ diệu, khi đánh ra nó sẽ phát ra hai luồng đỏ và trắng, một thuần một âm, một thuộc thuần dương, sức mạnh sẽ không thể nào đo lường nổi. Nhưng trước khi luyện nó, ta có hai điều hệ trọng cần nói với người. Chí Tôn rúng động tận đáy lòng, chàng hồi hộp hỏi: hai điều hệ trọng như thế nào, xin lão tiền bối nói ra. Giọng nói của lão hòa thượng bỗng trở nên trầm nặng: điều thứ nhất, nếu luyện nội khí lưỡng cực chân ngương thành công thì một chuyện hết sức đáng mừng, nhưng nếu chẳng may thất bại, nó sẽ đưa tới một hậu quả vô cùng tai hại. Hậu quả tai hại như thế nào, xin lão tiền bối cứ bảo thẳng ra. Hậu quả của sự thất bại đó, chẳng những công lực đã có sẵn trong người từ bao nhiêu lâu nay sẽ bị tiêu tán, mà thân thể lại còn bị hủy hoại, trở nên một người tàn phế do nội khí hư hỏng gây ra nữa. Ta tưởng cũng cần nói rõ sự thật ấy để sau này khỏi phải có điều phiền trách rằng sao ta không chịu bảo trước với người. Mồ hôi của Chí Tôn toát ra dằn mình, chàng hết sức kinh hãi, tự nhủ thầm: thật là nguy hiểm, nhưng nếu không phó mặc cho số mệnh thì làm sao ta có thể rửa sạch mối sư tù. Chàng hỏi tiếp quái hòa thượng: còn điều thứ hai thì sao, xin lão tiền bối bảo nốt. Điều thứ hai, ngươi hãy cho ta biết hiện ngươi có yêu thương con bé Quỳnh Dao hay không. Câu hỏi quái ác đó làm cho Chí Tôn đỏ bừng cả mặt, chàng lúng túng đáp: thưa lão tiền bối, chuyện yêu thương hay không đối với việc chữa trị chứng tử thương của Quỳnh tiểu muội, theo chỗ tiểu đồ nghĩ có quan hệ chi đâu. Phóng xạ cặp mắt chớp ngời ánh sáng lạnh lẽo ngay mặt Chí Tôn, Bắc Phong hòa thượng nói: chuyện ấy rất là quan hệ ở sau này, nếu không ta đâu phải hỏi ngươi làm gì phí thêm thời giờ vô ích. Tỏ vẻ kinh ngạc, Chí Tôn hỏi: nhưng tại sao lão tiền bối lại muốn biết điều đó? vì trong việc chữa trị chứng tử thương có liên hệ đến tương lai của cả hai người. Ngầm hiểu được một phần câu nói của lão hòa thượng, Chí Tôn suy nghĩ giây phút rồi bảo: thú thật, hiện tiểu đồ có rất nhiều tình cảm với Quỳnh tiểu muội, nhưng không thể nào yêu thương nàng được, lão tiền bối ạ. Đến lượt Bắc Phong hòa thượng kinh dị: ồ, sao lạ vậy? Tại sao người có nhiều tình cảm với cô bé mà không thể yêu thương? Đó là một chuyện riêng, sau này lão tiền bối sẽ rõ. Bắc Phong hòa thượng bỗng trầm nghĩ thốt: tiểu tử, người có biết vì sao mà con bé Quỳnh Giao trốn lão quái ngư rời đảo Ô Thạch đến Trường Sa không? Chí Tôn bối rối đáp: tiểu đồ chưa được biết điều đó. Con bé ấy đến thành Trường Sa cũng vì lòng yêu thương ngươi mà ra đấy. Chính lão quái ngư cũng vì chuyện này mà hiện nay đã rời khỏi Ô Thạch tìm kiếm cháu mình, lòng nóng nảy như thiêu đốt. Thế mà ngươi định mặt cho Quỳnh Giao chết vì chứng tử thương ấy à? Chí Tôn sửng sốt: hiện giờ lão quái tiền bối ở đâu? Lão tiền bối có biết không? Trước khi chia tay đi tìm con bé Quỳnh Giao, lão quái có hẹn với ta đến cuối tháng 3 thì gặp nhau tại thành Trường Sa. Nhưng hiện giờ ngươi không cần phải biết việc đó mà làm gì. Chỉ cần trả lời câu hỏi của ta một lần chót, ngươi có yêu thương con bé Quỳnh Giao không? Bối rối một lúc, Chí Tôn đáp nhẹ: xin lão tiền bối thứ tha, sự thật tiểu đồ không thể nào yêu thương Quỳnh tiểu muội được. Quái hòa thượng cao đôi lông mày bạc: ngươi đã có người yêu trước rồi phải không? Dân lão tiền bối bảo rất đúng, nhưng hiện giờ nàng đã chết rồi. Lão hòa thượng ngạc nhiên: ngươi bảo sao nàng đã chết rồi? Giọng nói của Chí Tôn bỗng trở nên buồn thảm. Dân nàng đã chết vì một tai nạn trong chuyến đi ra tận ngoài bể cả, lão tiền bối ạ. Bắc Phong hòa thượng ồ một tiếng rồi hỏi: thế ngươi định suốt đời không còn thương yêu một thiếu nữ nào nữa sao? Bằng giọng ngậm ngùi, Chí Tôn đáp: đúng vậy lão tiền bối ạ, nàng chết mang theo trọn vẹn tình yêu thương của tiểu đồ, vừa chôn dưới đáy bể sâu. Tiểu đồ không thể nào chia sẻ quả tim cho ai nữa cả. Hơn nữa, từ trước tiểu đồ đã có lời nguyện, sau khi mọi việc xong xuôi sẽ vĩnh biệt chốn nhân gian này, sanh tiền nạn bên cõi khác. Nói xong, Chí Tôn vua xót tận thâm hồn, chàng nghe chừng như dòng máu trái tim đang rụng rãi mà bồi hồi mãi không thôi. Lắng nghe nỗi niềm tâm sự hết sức bi thống của chàng trai chưa quá 20 tuổi đầu, quái hòa thượng như cảm thương mối chân tình đó, cứ gật đầu mà chưa nói thêm gì nữa cả. Chẳng lâu Bắc Phong hòa thượng bỗng hỏi: tiểu tử, có lẽ ngươi không muốn con bé Quỳnh Giao còn sống sót trên đời này phải không? Khẽ lắc đầu, Chí Tôn đáp nhỏ: không bao giờ có chuyện đó lão tiền bối ạ. Nhưng tiểu đồ chưa rõ cái ý định của lão tiền bối như thế nào mà lại có câu hỏi đó. giảm đi một phút, cho bầu không khí thêm phần nghiêm trọng, bắt phong quả thượng bảo. Trong khi chữa vết tử thương nơi các huyệt đạo của con bé Quỳnh Dao, cơ thể ngươi phải tiếp với xác thịt của nàng. Mồm ngươi đưa vào mồm nàng truyền khí âm của chân ngươi, đồng thời phải đè nơi huyệt mạn môn mà công vào khí dương của chân ngươi, hai cử động phải rập rạc với nhau chẳng chút sai chạy. Do chỗ âm dương tương sinh, thủy hóa tương tế đó mới có thể tống chất độc tiêu hồn tán cốt đơn được. Dừng lại một giây, Bắc Phong Hòa Thượng nói tiếp: chính vì vậy mà dù cho người không chạm đến tiết trinh của Quỳnh Dao, nhưng thử hỏi còn ai dám yêu nàng nữa khi biết rõ chuyện này, trong lúc tất cả những gì kín đáo của người con gái phơi bày trước mắt người. Chí Tôn đỏ bừng cả mặt, giây lâu chàng mới thốt nên lời: lão tiền bối còn cách chữa trị nào khác nữa không? Bắc Phong Hòa Thượng lắc đầu: chỉ có phương pháp chữa trị duy nhất đó thôi, không còn cách nào nữa cả. Vậy người hãy suy nghĩ cặn kẽ rồi trả lời cho ta biết. Chí Tôn rối loạn trong lòng, chàng chưa biết phải nên trả lời với Bắc Phong Hòa Thượng ra làm sao cả. Trong thâm tâm, chàng không muốn cái chết thảm khẩu của Quỳnh Dao, vì dù sao chàng vẫn có ít nhiều tình cảm với nàng, và vì nặng ơn của lão quái ngư, nội tổ nàng đã ban cho mấy giọt máu thần quy, cứu khỏi vết tử thương do viên độc dược Xuân Phong Nhất Đậu Hoàng của Tần Mỹ Nương gây ra. Nhưng nếu nhận lời Bắc Phong Hòa Thượng yêu Quỳnh Dao, thì vô tình chàng đã phụ phàm Hồng Y Nữ Xảo Nhi, người con gái mà suốt đời chàng tôn thờ không quên được. Thật lâu không thấy Chí Tôn trả lời, Bắc Phong Hòa Thượng thúc giục chàng: ngươi nghĩ thế nào? Sao lại không trả lời cho ta biết ngươi có nhận cứu chữa cho Quỳnh Dao hay mặc nó? Chí Tôn sợ hãi đáp: không cần biết tới hậu quả, tiểu đồ xin dâng lời lão tiền bối chỉ dạy. Bắc Phong Hòa Thượng cười lớn: ngươi hứa thì phải nhớ lấy lời đấy nhé. Nếu sau này ngươi làm trái lại lão quái ngư tìm ta trách cứ, thì nhất định ta không thể nào dung ngươi nổi đâu. Chí Tôn gật đầu khắc khổ: dân tiểu đồ sẽ không bao giờ quên lời hứa, xin lão tiền bối lo việc cứu chữa cho tiểu muội, kẻo không còn kịp nữa. Chàng hứa liều như thế là vì chàng tự nghĩ cứ theo lời thề, sau khi sư cụ đã trả, thân thế đã tìm ra, chàng sẽ vĩnh biệt cõi đời cho trọn đời dung thủy cùng Hồng Y Nữ Xảo Nhi. Chừng ấy chẳng lẽ nào lão hòa thượng hành hạ cái xác chết của chàng? Cặp mắt tréo của Bắc Phong Hòa Thượng ngời lên tợ hai ngọn đèn ma, lão ta trầm âm bảo: được rồi, bây giờ ngươi khởi đầu luyện nội khí lưỡng cực chân ngươi. Trước nhất ngươi hãy nghe mấy lời khẩu quyết ta dặn dò đây. Chí Tôn hết sức chú ý nghe bản khẩu quyết của quái hòa thượng, kế đó lão ta nghiêm trọng thốt: việc rủi mai là số hệ tại trời, người phải ráng định thần trong khi luyện tập, đừng cho một chút sơ hở mà ôm hận suốt đời. Ngươi nghe rõ lời ta dặn rồi đấy chứ? Chí Tôn dân dạ cúi đầu, phóng mắt nhìn một lượt Bắc Phong Hòa Thượng, chợt chỉ vào một cái hang núi: ngươi hãy mang Quỳnh Dao theo ta đến đây. Nói dứt, Quái Hòa Thượng đã đứng trong hàng ngũ, Chí Tôn nối gót theo sau, chàng bỏ Quỳnh Giao xuống đất. Bắc Phong Hòa Thượng trở ngay một tảng đá, người hãy lên ngồi, xếp bằng trên ấy, cứ theo khẩu quyết ta vừa dặn dò mà bắt đầu luyện nội khí, lưỡng cực chân thương suốt một ngày một đêm liền không ngủ thì mới có thể thành tựu được. Chí Tôn chắc tài, tiểu đồ xin vâng lời chỉ bảo của lão tiền bối. Chàng đến tảng đá, lên ngồi xếp bằng trên đó, hai mắt nhắm nghiền lại, mồm lẩm nhẩm theo khẩu quyết, vận dụng nội khí vòng quanh cơ thể 3 lần rồi khởi sự luyện tập. Thời gian từ từ trôi trong sự trầm lặng của núi rừng. Bắc Phong Hòa Thượng dù công lực đã đạt tới chỗ cao tột nhưng cũng không dám xem thường, vì sợ bọn ma đầu áp tới thình lình nội thể Chí Tôn sẽ bị hủy diệt, nên lão ta đi vòng quanh núi canh chừng những điều bất trắc xảy ra để kịp thời đối phó. Giờ khắc cứ nặng nề trôi, Chí Tôn vẫn nhắm nghiền hai mắt, dồn hết nội lực tiếp xúc lưỡng cực chân khí. Mặt trời xế qua rồi dần dần tối hẳn, Chí Tôn ngồi trơ ra như pho tượng không một chút động đậy. Bắc Phong Hòa Thượng luôn luôn quét cặp mắt tréo sáng rực tợ đèn ma, tìm trong bóng đêm xem có chuyện gì bất trắc xảy đến hay không. Thính lực của Quái Hòa Thượng cũng được dẫn tinh di, có thể nghe tiếng mũi bay ngoài 5 trượng như tiếng sấm nổ, để lắng nghe sự động tĩnh xa gần mà hiểu rõ mọi việc xảy ra. Lão ta tự hiểu cả tương lai và vận mệnh của Chí Tôn hiện nằm gọn trong bàn tay lão. Nếu để một thoáng sơ hở, nhất định ôm hận suốt đời. Bây giờ, Quỳnh Giao cũng đã chìm trong một giấc ngủ mê man như cái xác không hồn. Các bạn đang nghe truyện Do Chân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào Thư Viện Audio tải truyện về nghe miễn phí. Chỉ xin đừng dùng vào với mục đích thương mại. Cảm ơn. Màn đêm đã tàn, mặt trời lại mọc lên. Bắc Phong Hòa Thượng thức suốt sáng, nhưng tinh thần vẫn mạnh khỏe như thường. Tuy vậy, lão Hòa Thượng chẳng dám một thoáng sơ hở, dẫn đi tuần phòng bốn phía càng nghiêm ngặt thêm hơn. Vì nếu trong giờ phút này chẳng may bọn ma đầu hay được đổ xô tới, là tất cả công trình từ suốt đêm qua đều bị hủy diệt và Chí Tôn sẽ trở nên người tàn phế trọn đời. Đến gần đúng giờ ngọ, thân thể Chí Tôn như bị một lớp sương mù bao bọc, dần dần lại ẩn ra một sắc hồng dây lâu đỏ hẳn, hai màu trắng đỏ hiện ra, chính là khởi đầu sự thành tựu lưỡng cực chân ngương. Giờ phút quan trọng đã đến giới vàng. Bắc Phong Hòa Thượng nhận ra hiện tượng đó, lão ta nửa mừng nửa lo, lại càng canh phòng mật nghiệm hơn trước. Thời khắc trôi qua như khối đá nặng nề đè lên lưng lão, khiến lão hồi hộp lo âu vô cùng. Hai khí thể trắng và đỏ càng lộ hẳn ra dây bọc quanh mình Chí Tôn một lớp dày đặc, khiến chàng khe khẽ rúng động thân hình. Vì luồng lưỡng cực chân ngương đã thấm ngấm vào các huyệt đạo chạy rần trong cơ thể của chàng, Bắc Phong Hòa Thượng trở vào hang trông thấy, không ngớt gật đầu một lẩm bẩm khen: trời xanh, những bậc kỳ tài quả thực có khác, đứa bé này mà thành tựu nội khí lưỡng cực chân ngương thì có khác nào không được thêm dây trải bớt qua khắp giang hồ, e rằng khó tìm tài kịch địch. Trong gương mặt gã sát khí nặng nề, nếu dấn thân vào con đường tà đạo, quả Diệu Lâm đã tới hồi mạng nhận. Trong giây phút dây trầm hằng ấy, đột nhiên từ xa có một luồng gió lạnh tiếng thú như loài ma quái đưa tới lòng lòng vào hang sâu, dễ gieo run sợ lòng người. Chợt nghe tiếng động quỷ dị đó, Bắc Phong hòa thượng bỗng lộ vẻ lo âu, vì không hiểu kẻ sắp đến đây là thù hay bạn, chính đạo hay ác ma, nên lẹ làng phóng lên đỉnh núi, xả hai luồng nhẫn lực trong kỳ về hướng đó. Giữa lúc trong hang núi, Chí Tôn sắp luyện thành nội khí lưỡng cực chân ngương, chẳng dám một chút xê dịch thân hình, vì nếu xê dịch tự khắc nội khí sẽ biến đi, hậu quả không sao đo lường được. Giả trong lúc ấy có một kẻ địch nào quật chàng một chưởng, cho dù nhẹ đến đâu cũng không thể nào tránh né kịp, thực là nguy hiểm muôn phần. Còn Quỳnh Giao thì đã như một cái xác không hồn, nàng nằm lì trên mặt đất từ buổi trưa qua cho tới bây giờ, không nói năng gì cả. Độc dược tiêu hồn tán khúc đơn đã ngấm vào các huyệt đạo của nàng, chỉ chờ giờ chết mà thôi. Tiếng gió ù ù càng phút càng gần, bóng người hiện ra tận khung trời thẳm như những chấm đen. Quái hòa thượng trợn cặp mắt thần ngay phía đó, mồm lẩm bẩm đến từng bóng người xuất hiện. Chớp mắt đã có tới 8 cái bóng người nối nhau chẳng khác bầy diều hâu phóng tới đỉnh núi. Chừng chấm dứt tiếng kêu quỷ dị thì 8 người cũng vừa đáp xuống ngọn núi treo leo. Bắc Phong hòa thượng nhìn 8 người, trông thấy có Chiêu Hồn, Điệp Tần Mỹ Nương, liền hiểu ngay ý định của bọn chúng rồi. Dẫn đầu bọn người này là một lão ma đầu lùn thấp, chỉ độ 3 thước, mặt mũi xấu xí ghê gớm nhất trên đời, ai thoạt nhìn vào cũng ngỡ là ma quỷ hiện hình. Tần Mỹ Nương đi bên cạnh, còn sau lưng là 3 nam 3 nữ môn đồ của Bách Linh Hội còn sống sót. Bắc Phong hòa thượng xả mắt nhìn ngay lão ma đầu lùn thấp xấu xí, cất tiếng cười kỳ kỳ. Ung Bất Đan, cách mấy mươi năm không gặp mặt, ngươi vẫn còn sống trên thế gian này à? Thì ra lão ma đầu lùn thấp xấu xí chính là một nhân vật từng gây run sợ trong chốn Vũ Lâm, tên gọi là Nhất Xú Ung Bất Đan, một đại cường nhân Cam Lộ Bang. Lão đại ác ma này đứng hàng thứ 3 trong 5 tên khủng khiếp âm dương xú quái bà, công lực tới đâu không một ai hiểu nổi, tính người nửa chính nửa tà. Sự nhận ra Bắc Phong hòa thượng Ung Bất Đan dùng cười hền hệt như loài quỷ núi, vừa nói: Bắc Phong hòa thượng đấy à, bọn ta đang tìm ngươi thì lại gặp, quả chẳng uổng công chút nào cả. Bắc Phong hòa thượng xạ cặp mắt tréo nhau: Ngươi tìm ta để làm gì? Ung Bất Đan nói như ma hú: Cả thiếu niên và nàng con gái kia ở đâu, ngươi hãy chỉ cho bọn ta, ngươi không thể nào từ chối. Cãi rằng không biết được, nếu chẳng muốn có sự tổn thương đến tình cảm giữa chúng ta. Bắc Phong hòa thượng ngó một con mắt tợ ngọn đèn ma. Ngươi, giữa ta với ngươi xưa nay có những tình cảm gì mà phải tổn thương hỡi tên ma già quái ác? Cùng Bất Đan lắc lư chiếc đầu to lớn dị thường, Lão Hòa Thượng tin rồ, ta bảo cho người biết, hiện nay ta đang hộ pháp cho Bách Linh Hội, mà cặp nam nữ thiếu niên kia là người của hội ban đang dùng đến. Vậy biết điều, ta khuyên người hãy trao trả chúng lại cho ta. Tần Mỹ Nương chìa bộ ngực như hai quả núi, tới trước cất giọng cười sẵn sẵn rung rinh làm lộ mộng tốt hồn. Nữ ma đầu nói: Quái Hòa Thượng không thể bảo là không hiểu gì tới bọn chúng được, rõ ràng lão mang chúng lên đỉnh núi này. Làm như chưa nghe lọt câu nói của Tần Mỹ Nương, Bắc Phong Hòa Thượng chế rượu cùng bất đan: Ồ, ngươi quả có cái diễm phúc đấy chứ, nhưng đến bao giờ người mới nhập chức hộ qua đây? Quái Hòa Thượng cố ý nhạo báng lão đại ác ma cùng bất đan, khiến lão lục thấp giận dữ rống to. Trong khi Tần Mỹ Nương trông thấy Bắc Phong Hòa Thượng khinh thường mình, nữ ma đầu đỏ mặt nói lớn: Hộ pháp trưởng lão, chúng ta khỏi cần phải dài dòng, cứ vào núi mà lục soát, bọn chúng tất nhiên tìm ra ngay. Nghe Tần Mỹ Nương thốt ra mấy lời ấy, Bắc Phong Hòa Thượng không khỏi lo thầm, vì đã biết công lực của cung bất đàn trước xưa chẳng kém vị lão bao nhiêu. Nay mấy mươi năm mới gặp mặt nhau, không hiểu đại ác ma có luyện thêm món võ công nào quái dị nữa không. Nếu lão bị cầm cự ngoài này, bọn Tần Mỹ Nương lọt vào hang núi thì công phu luyện tập nội khí lưỡng cực chân ngương của Chí Tôn sẽ bị hỏng mất, đồng thời cơ thể của chàng cũng bị hủy hoại hoàn toàn. Cái mộng to lớn của lão Hòa Thượng và lão Quái Ngư sẽ tan tành theo mây khói, vì không còn ai thay thế để năm năm tới đến núi Tây Nhạc Đỉnh Du Sơn đấu nhau với vị cao độ làm di phòng tranh ngôi bậc thiên hạ đệ nhất nhân. Cho nên Bắc Phong Hòa Thượng đã chặn ngay Tần Mỹ Nương cất giọng trầm thiết: Con trộm bé kia, ngươi có biết cô gái mà ngươi đang muốn tìm hại đó là ai không? Tần Mỹ Nương nghe Bắc Phong hỏi câu đó thì hiểu ngay thiếu nữ là con cháu của một nhân vật lừng lẫy trong chốn Vũ Lâm. Nữ ma đầu dừng lại thăm dò: Lão Hòa Thượng bảo thiếu nữ ấy là ai? Bắc Phong Hòa Thượng nói như quát: Thiếu nữ ấy chính nội tôn của lão Quái Ngư từ ngoài quan đảo Ô Thạch ấy đấy. Bất giác Tần Mỹ Nương rúng động cả thân mình. Nữ ma đầu đã biết từ lâu lão Quái Ngư và Bắc Phong Hòa Thượng là hai kỳ nhân trong chốn Vũ Lâm. Bất cứ một dân Nhật nào cô ả cũng không hề dám bao giờ chạm đến. Hôm nay cô ả tới đây là nhờ có Ung Bất Đan làm hộ pháp phò trì, hay là vì quá cuồng say trước vẻ đẹp tuyệt thế của Chí Tôn, cô ả định đánh cướp chàng mang về tổng đàn Bách Linh Hội, cưỡng ép chàng cùng cô ân ái một đêm cho thỏa mãn dục vọng bấy nhiêu đầu này. Còn riêng Quỳnh Giao thì thực ra vì nữ ma đầu không biết nàng là nội tôn của lão Quái Ngư nên mới đầu độc viên tiêu hồn tàn cốt đơn như vậy. Chứ giá cô ả hiểu trước, chắc chắn chẳng bao giờ dám đá độc tới nàng. Thế nhưng mọi sự dù sao cũng đã lỡ xảy ra rồi. Tình trạng của Tần Mỹ Nương có khác nào một kẻ cưỡi trên lưng cọp bắt buộc cô ả phải liều lĩnh tiến tới, chứ không thể nào lùi được. Nữ ma đầu lúng túng chưa biết phải đối phó ra làm sao với lão Hòa Thượng. cùng bất đạt thấy thế, dùng lắc lư chiếc đầu to lớn, nói như quỷ sống. Lão hòa thượng điên đừng để mép do người, cùng bất đam này nào có lễ sợ ngươi, hay lão quái ngươi bao giờ đâu. Bắc Phong hòa thượng không lộ sắc giận, vẫn cười thiện thiện. Cùng bất đam, có lẽ ngươi định làm phiền đến lão phu đây sao chứ? Lão đại ác ma ngạo nghễ: ồ, có gì phiền vị đến lão phu đâu. Nếu biết điều thì ngươi cứ chỉ hai người nam nữ thiếu niên kia là mọi chuyện êm xuôi, chứ còn gì phải lôi thôi rắc rối. Bắc Phong hòa thượng trên cặp mắt tréo phóng xạ hào quang: a di đà phật, nếu quả thật như thế thì lão hòa thượng này sắp phạm một tội ác khá to rồi. Cùng bất đạt nhấc thân mình tới trước cửa trường, giơ tạ dưỡng dậy ra hiệu cho bọn tần thị nữ: phần lão hòa thượng điên đã có ta rồi, tần hội trưởng cứ tự tiện vào núi lục xét chúng mau đi. Tình trạng này thật là rối rắm cho lão hòa thượng vô cùng. Lão biết tên đại ác ma cùng bất đạt sẽ đánh chặt lão cho bọn tần mỹ nương thực hành ý đồ. Công lực đôi bên ngang ngược là một điều thất lợi cho lão vô ngần. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn thư viện audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí, chỉ xin đừng dùng vào với mục đích thương mại. Cảm ơn. Hiện Chí Tôn trong hang núi chưa luyện thành nội khí lưỡng cực chân ngương, chàng làm sao có thể ứng phó được khi bọn người của nữ ma đầu rùng rùng vào lục soát. Còn Quỳnh Giao vì bị Viên Tiêu Hồn tán cốt đơn đầu độc, ngơ ngẩn tinh thần có khác gì một cô bé sơ sinh đầu thể giúp chi Chí Tôn cầm cự với bọn ma đầu chờ đến lúc chàng thành tựu chân khí. Lão hòa thượng bấn loạn cả tâm thần, chưa biết phải đối phó ra làm sao cả. Tần mỹ nương nghe Ung Bất Đàn ra lệnh như mở cờ trong bụng. Nữ ma đầu che lại giơ bàn tay nõn nà phất nhiệm, truyền lệnh cho sáu nam nữ môn đồ Bách Linh Hội: hãy theo ta vào núi lục soát mau lên. Rào rào, bảy bóng người vừa nhấc mình phóng vào hang núi nơi Chí Tôn đang ngồi xếp bằng luyện nội khí lưỡng cực chân ngương. Hốt hoảng, Bắc Phong hòa thượng đưa hũ chưởng xô về phía bọn người tần mỹ nương, một luồng áp lực to như quả núi đang phóng mình đi, thình lình bị một luồng áp khí cực kỳ mạnh bạo chặn ngang. Bọn tần mỹ nương tất cả bảy bóng người thải đều hạ xuống đất hết sức kinh hoàng. Nhưng cùng một lúc, Ung Bất Đàn quét ra hai chưởng thần tốc áp tới quái hòa thượng nhanh hơn sát dịch lưng trời. Bất Phong hòa thượng chưa kịp thu hầu hồi ngọn chưởng vừa đánh chặt bọn tần mỹ nương, bất ngờ trông thấy chưởng lực của Ung Bất Đàn to nặng như hai quả núi. Lão lẹ làng lắc mình qua bên tránh khỏi, nhưng lão hòa thượng chưa kịp trả lại ngọn nào thì đã thấy hai luồng sóng chưởng hoàng quái như ba đạo tới trước mặt lão. Một lần nữa, Bắc Phong hòa thượng xây mình nửa đường, nhường cho luồng chưởng phong của lão đại ác ma đi qua mà chẳng hề đón đỡ chi hết. Thấy thế, Ung Bất Đàn cất tiếng cười hệt hệt chế nhạo: Vũ Lâm Song Kỳ xưa nay tiếng tăm lừng lẫy trên mặt giang hồ, quả là khổ danh vô tận. Từ giờ ta khuyên người và lão quái ngư hãy dứt bỏ cái danh hiệu liễu lão ấy đi. Bắc Phong hòa thượng vốn tính người trầm lặng, mấy mươi năm nay trên chốn giang hồ mai danh ẩn tích, chẳng hề muốn hơn thua với một ai, nên những lời ngạo nghễ của Ung Bất Đàm không làm cho lão ta nóng giận chút nào. Lão chỉ mong làm thế nào cản ngăn được bọn Tần Mỹ Nương không để lọt vào hang núi trong giờ phút nghiêm trọng của Chí Tôn thôi. Lão hòa thượng cố kéo dài thời khắc cho nội khí lưỡng cực chân ngưng của Chí Tôn thấm ngập vào các nguyên đạo trong người, đủ sức chống lại Ung Bất Đàm ở sau này. Thế nhưng nội khí lưỡng cực chân ngưng chưa thành hình mà đột nhiên có kẻ tới khuấy phá, là tất cả công trình từ hôm qua đến nay sẽ trở thành cát. Chẳng những thế thôi, Chí Tôn lại bị hủy hoại cả hình hài, suốt đời chàng sẽ trở thành một người tàn phế vô dụng. Quái hòa thượng hiểu điều đó hơn ai cả, nên hết sức ngăn trở bọn chiêu hồn Điệp Tần Mỹ Nương không cho tiến về phía hang núi. Nhưng làm như thế, vô tình bắt phong hòa thượng ám chỉ cho bọn ma đầu biết hiện Chí Tôn và Quỳnh Giao đang ở trong đó, chỉ vài cái phong người là bọn chúng đến nơi. Thoạt đầu chiêu hồn Điệp Tần Mỹ Nương còn hơi khiếp sợ bắt phong hòa thượng, vì biết công lực của mình kém xa lão ta rất nhiều, nhưng giờ đã có Ung Bất Đàm, lão đại ác ma, trưởng pháp nghiêng ngửa cùng lão hòa thượng, nên nữ ma đầu không còn kinh hoàng như trước nữa. Tuy vậy, cả bạn bọn chưa dám động đậy, mà chỉ chờ hai kịch địch lâm chiến thực sự là ra tay tìm lượng xót liền. Giống là một thiếu phụ dâm ác và quỷ quyệt bậc nhất trần đời, chỉ nhường sư môn Ngọc Diễn Diêm Bà một phần thôi, nên trong cử chỉ của quái hòa thượng, Tần Mỹ Nương hiểu ngay Chí Tôn và Quỳnh Giao hiện đang ở dưới hang. Cô ả nồng nào chực chờ Ung Bất Đàm ra hiệu là phóng đi ngay. Tưởng tới gương mặt xinh đẹp tuyệt thế của Chí Tôn, ngọn lửa dục tình của ma nữ đốt cháy phục lên. Cô ả trong mau gặp chàng để bày trò ân ái. Lúc bấy giờ, Bắc Phong hòa thượng tuy trong bên ngoài có vẻ điềm nhiên bình tĩnh, nhưng trong lòng rối rắm vô cùng, vì qua một độ chiêu động lão ta biết tên đại ác ma đã giỏi hơn xưa nhiều. Lão có thể bị hắn truy cản cho bọn Tần Mỹ Nương xông vào hang núi lục soát Chí Tôn một cách chẳng mấy khó khăn. Vì vậy, lão hòa thượng hết sức canh phòng về phía chiêu hồn Điệp Mỹ Nương với toàn bộ tinh thần, không một thoáng sơ hở, cố co giãn thời gian cho Chí Tôn hoàn thành nội khí lưỡng cực chân ngưng trong hang núi. Chưởng lực được dồn vào cánh hữu của lão hòa thượng với một sức thần tốc, nếu thình lình có một bóng người nào phóng tới là chắc chắn chết ngay dưới tay lão. Cũng trong lúc đó, Ung Bất Đàm đột ngột quát to như sấm nổ: "Tần hội trưởng, cứ đi lục soát cho mau!" Trong tiếng quát, lão đại ác ma lùng thấp đã đưa ra hai chưởng tréo nhau về hướng Bắc Phong hòa thượng, thế uy dữ tợ lôi đình, chừng như có sấm sét ầm ĩ. Chưởng lực tên đại ác ma thấp lùng chẳng kém gì liệt dương quái lão đã từng quật chết Chí Tôn tại thất Lý Bình cách mấy đêm trước đây. Đồng thời ngay lúc ấy, Tần Mỹ Nương vừa nghe tiếng quát của Ung Bất Đàm là đã lẹ làng cất mình lên như tia chớp. Sáu tên môn đồ Bách Linh Hội cũng theo cô ả như bầy diều hâu quạt cánh. Nhưng dù sao, Bắc Phong hòa thượng vẫn là một tay kinh ngạc của Vũ Lâm, công lực cao thâm không thể nào tưởng tượng được. Huống chi tự nãy lão hòa thượng đã giữ phòng trước, đâu thể để cho bọn Tần Mỹ Nương hành động dễ dàng như thế được. Cho nên, một mặt khi trông thấy hai luồng sóng dữ phòng sấm sét của lão đại ác ma vừa đến là nhanh hơn sát vật, Bắc Phong hòa thượng đã nhấc mình lên tránh khỏi, đồng thời hai tay áo rộng thông thền của lão cũng phất ngang đẩy ra hai luồng áp khí thần tốc. Do đó, khi thân hình Tần Mỹ Nương và sáu nam nữ môn đồ Bách Linh Hội phóng lên chưa đầy nửa trượng là bị ngay hai luồng chưởng áp lực nặng nề đè xuống, muốn nghẹt luôn cả sự thở. Hốt hoảng, Tần Mỹ Nương hạ ngay xuống một tảng đá, toàn thân lắc lư như chiếc thuyền bồng bềnh trên sóng. Sáu môn đồ Bách Linh Hội có bốn tên nhận kịp thu hồi thân mình trở lại mặt đất, hãi hùng nhìn Bắc Phong hòa thượng trong lòng khiếp sợ đến tột độ. Còn hai tên chỉ lúng túng chẳng biết phải đối phó ra sao, nên luồng sóng chữ phong khủng khiếp quật nhập té xuống kim liệt, máu từ chính lòng rỉ ra. Hòa thượng là tuyệt vời, nội một chiêu đầu Bắc Phong hòa thượng đã dùng cái thân pháp nhẹ như là tơ mộng của mình tránh khỏi hai lực đôi định của quân bất đàn, vừa đẩy bầm chiêu hồn đến Tần Mỹ Nương và bốn tên nam môn đồ trở lại, đồng thời quật hai tên chết liền tại chỗ. Tánh thọ mất hai chữ, lão đại ác ma quân bất đàn giận dữ dòng tóc lơ thơ trước trán dựng đứng cả lên, hắn rống to một tiếng, xây mình dài bước, song chưởng xòe ra như hai cái quạt, rồi đẩy ra 10 ngọn quỷ phong từ 10 phía ập tới. Với đối công này, quỷ thần cũng đều run sợ, thật hư không thể đo lường đâu mà tránh nổi. Trông thấy kẻ địch hạ độc thủ, Bắc Phong hòa thượng kêu to mấy tiếng A Di Đà Phật, rồi giơ cao hai tay ra, rộng thân ra, phất qua một lực. Ao, ao, chữ phật vừa thoát đi, liền dựng đứng như một bức tượng vô hình màu nhiệm, chận nghẹt 10 luồng bạo vũ của lão đại ác ma, đồng thời có nhiều làn gió mát theo chỗ hở áp đến kẻ địch. Đó là ngọn gió lưu dân phất nguyện, được lão hòa thượng ngắm dần thần tình luồn theo sóng chữ đột kích đối phương, nếu để chúng mình là ngã ra tức khắc. Lão đại ác ma thoáng nhận kịp gió chữ lạnh lẽo như ngọn âm phong đó, hắn quát to lên rồi nhảy ngang cả trượng tránh khỏi đường chiêu hiểm ác của lão hòa thượng Bắc Phong. Sẵn tả chữ hãy còn dơ cao, Bắc Phong hòa thượng quét cánh tay áo rộng thần thành về phía lão đại ác ma. Ào, một ngọn lưu dân phất nguyệt cũng theo trận quái phong lại được đưa ra cực kỳ hiểm ác, tuy không sấm sét như chưởng lực càng ngưng chân càng chỉ đồng, nhưng sự nhiệm màu trội hơn nhiều. Cho dù cả địch công lực cao siêu đến đâu, nếu bị trúng nhầm chỉ phớt nhẹ qua cũng đã tê liệt cả thân mình, máu đen từ chính lỗ rịn ra mà chết. Biết rõ sự nguy hiểm đó, Ung Bất Đàn không dám đón đỡ. Lão đại ác ma bỗng nhấc mình lên một trượng, chờ âm phong thổi qua mới trở lại đất. Trân trọng giới thiệu một thư viện bằng âm thanh trên Internet. Thư viện audio.net là kho truyện lớn trên mạng với đầy đủ các thể loại truyện. Quý vị và các bạn có thể đến với thư viện để tải truyện về nghe miễn phí. Thư viện audio.net hân hoan chào đón các bạn. Thư viện audio.net kêu gọi sự quảng bá rộng rãi của các bạn đến với người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Thư viện audio.net trân trọng cảm ơn sự cộng tác của các bạn.